Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, muốn nhìn kỹ càng. Không biết Nê Hồ Ly có khả năng hay không? Cùng tiến vào tầng thế giới thứ tư, Hứa Thanh không thể xác định, hiện tại hắn, thân xác và linh hồn đều không phải của bản thân, chỉ có ý thức là giáng lâm lên thân thể của cực quang thiếu chủ trong thời không này. Thay thế toàn bộ của đối phương, để diễn dịch một kết cục dường như không thể thay đổi. Lịch sử, không thể thay đổi, đó là những lời mà tiểu nhân hóa thân từ ý thức còn sót lại của cực quang đã nói với Hứa Thanh. Lúc đó hắn từng nói với Hứa Thanh rằng, sau khi tiến vào thế giới tầng thứ tư, chỉ cần tuân theo diễn biến của lịch sử mà nhìn, mà nghe, mà cảm nhận là đủ. Nhưng Hứa Thanh không cho là vậy, bởi vì như thế, đối với hắn hoặc là những tinh thần khác đến đây, ý nghĩa không lớn. Nếu đơn thuần chỉ là nhìn và cảm nhận, thì dù là tạo hóa hay cơ duyên, quá khứ chưa chắc đã là tốt nhất. Tiến trình của thời đại thường thay đổi để sáng tạo cái mới. Vậy nên, trong phán đoán của Hứa Thanh, cơ duyên lớn nhất khi tiến vào thế giới tầng thứ tư này nhất định có liên quan đến những lợi ích ẩn giấu bên trong thời quang này. Cái kia, đến cùng là cái gì? Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, mặc cho lôi đình đánh xuống người mình, bắt đầu quan sát và cảm nhận của hắn. Cứ thế, thời gian trôi qua, 5 ngày đã qua, trong 5 ngày này, Trung Trì ngày nào cũng đến, đồng hành bên sườn núi. Thân là thư đồng, đây là sứ mệnh của hắn, ít nhất thì bề ngoài là vậy, mà trong bóng tối, tranh thủ lúc thiếu chủ bị trừng phạt, hắn thực ra cũng có được sự tự do hiếm hoi, có thể làm vài việc, bí mật chỉ thuộc về tạo hóa của riêng mình, vì vậy đối với việc thiếu chủ bị treo lên chịu phạt, Trung Trì không quan tâm, hắn thậm chí mong rằng thời gian này có thể kéo dài hơn chút nữa. Hứa Thanh thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cách hời hợt, hiểu rõ tất cả trong lòng, nhưng không cần thiết phải vạch trần, giống như hắn không muốn ai biết được thân phận của mình. Mỗi người đến thế giới tầng thứ tư này đều có việc riêng của mình. Còn bản thân hắn, trong những ngày bị trừng phạt trên hình lôi nhai, thông qua những tia sét và lôi đình đánh xuống thân thể, hắn càng khám phá sâu hơn về thế giới này. Linh khí, lôi đình, thậm chí là khí tức của thiên địa nơi này, đều ẩn chứa nhàn nhạt thời quang cảm giác, cùng thế giới chân thật, tồn tại một sự khác biệt rất nhỏ, mà chân chính lịch sử, nếu muốn thay đổi, tất nhiên khó vô cùng, lại bị hạn chế bởi một thứ quy tắc cao hơn, không cho phép lịch sử bị thay đổi, dẫn đến hình thành bão tố thời không. Gây sóng gió cho toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, nhưng dòng thời gian mà ta đang ở, khả năng lớn, khả năng không là chân chính lịch sử. Hứa Thanh nheo mắt, trong khi lôi đình đang đánh vào người, suy đoán trong lòng, không phải nói đoạn lịch sử này không tồn tại thật, mà dựa vào hiểu biết của Hứa Thanh về thời không. Hắn cho rằng bức tranh quá khứ mà thế giới tầng thứ tư này trình bày, giống như là phản chiếu mà thôi, điểm này cần phải đi xác minh. Trong khi suy nghĩ, thỉnh thoảng Hứa Thanh cũng than đau đớn vài tiếng, để màn diễn của hắn phù hợp với quá khứ. Ngoài ra, trong 5 ngày này, Hứa Thanh còn đang suy nghĩ về một điều khác, đó là, ngoại trừ những tinh thần giống như Lý Mộng Thổ tiến vào thế giới này, liệu có còn những người khác, mà những người tiến vào, vai trò của bọn hắn trong thế giới này là gì? Đây cũng là điểm ta phải quan sát sau khi rời khỏi hình lôi nhai. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không có ý định trở thành kẻ cản đường của kẻ khác. Nhưng ở trong thế giới tầng thứ tư này, nếu có thể biết được thân phận của những người khác đang diễn vai gì, thì không nghi ngờ gì nữa sẽ mang lại cho Hứa Thanh lợi thế to lớn trong việc đánh giá thế giới và tình cảnh của bản thân, biết được bọn hắn tiến hành tạo hóa như thế nào, thì càng chứng minh được suy đoán của ta. Nếu như suy đoán của ta là đúng, thế giới này chỉ là phản chiếu. Hứa Thanh nheo mắt, suy nghĩ bùng lên trong lòng. Vậy thì, thử khuấy động mảnh thời quang này, giống như làm cho biển chết nổi gợn sóng. Từ bên trong quan sát sự thay đổi của thời không, cái này sẽ để cho ta đối thời không hiến, cảm ngộ càng sâu sắc. Như vậy, mới có thể được gọi là thời không chúa tể. Còn có, không biết liệu cực quang tiên chủ, mấy ngày qua có đến nữa hay không? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía xa, khi cực quang tiên chủ xuất hiện lần trước, đó là lúc Hứa Thanh vừa mới giáng lâm đến đây. Hắn vẫn chưa hiểu rõ nơi này, vì để tránh những điều bất ngờ xảy ra nên không quan sát tiên chủ. Nhưng hiện tại, thông qua những ngày tìm hiểu, hắn đã có được nhiều thu hoạch. Chỉ tiếc rằng, khi ngày thứ 6 trôi qua, chỉ còn lại nửa ngày nữa là kết thúc hình phạt. Có một người đến, nhưng lại không phải tiên chủ. Người đến, cưỡi trên cửu phượng loan giá, được màn trướng che kín, không nhìn rõ được cụ thể, chỉ có thể thấy chiếc kiệu lộng lẫy dưới lôi quang chói lóa. Dường như có thể chiếu sáng mọi ngóc ngách của tiên cung. Còn cửu phượng kéo kiệu, tiếng kêu của bọn chúng làm thiên địa biến sắc, thân hình tựa như lửa, dường như muốn thiêu đốt cả trời đất. Ngoài ra còn có vô số bảo thạch khảm nạm trên kiệu, theo từng nhịp lắc nhẹ của xe phượng mà tỏa sáng lấp lánh, tựa như những ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ, khiến người ta không thể không chú ý. Hơn nữa, xung quanh kiệu có hơn 100 thị vệ, mỗi người đều mặc giáp đen bóng, tay cầm trường mâu, toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng, bước chân của bọn họ đều đặn, đồng hành cùng cửu phượng loan giá. Sự uy nghiêm trên người bọn họ dường như đại diện cho quyết tâm bảo vệ sự tôn quý vô thượng này. Chiếc kiệu chậm chậm bay vào hình lôi nhai, dừng lại cách Hứa Thanh đang bị treo trên không trung 30 trường. Sau đó, từ bên trong kiệu, sau tấm màn bảy màu, một bàn tay ngọc thon thả vươn ra. Bàn tay ấy trắng như ngọc, tỏa một vẻ nhu hòa, dừng lại một chút trong không trung, sau đó nhẹ nhàng giơ lên, vẽ ra một đường cong tao nhã, vén màn lên, lộ ra một thân ảnh thanh nhã và một gương mặt tuyệt mỹ. Dưới ánh lôi quang chớp động, gương mặt tuyệt mỹ đó dường như được phủ lên một lớp ánh bạc mỏng, càng thêm vài phần thánh khiết và mộng ảo khó tả, khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Mà đôi mắt nàng sâu thẳm và sáng ngời, sống mũi cao thẳng, đường nét trôi chảy, đôi môi tự nhiên hồng hào, khóe miệng hơi nhếch lên dường như là để nở một nụ cười dịu dàng, nhưng lúc này lại bị kìm nén, cố gắng bày ra vẻ tức giận. Lúc này, theo từng bước chân nàng tiến ra, mái tóc đen như thác đổ, buông xóa xuống vai, xua tan đi vài phần tức giận, tăng thêm vài phần dịu dàng và quyến rũ. Nàng bước vài bước, đi đến trước mặt Hứa Thanh, nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ mọng. Kẻ phụ bạc, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn mỹ nhân trước mắt. Thông qua ký ức của thân chủ, hắn tự nhiên nhận ra ngay thân phận của đối phương. Nữ nhân này chính là cửu ngạn tiên chủ chi nữ, Chu Lâm San, cũng chính là người mà cực quang tiên chủ đã định hôn ước. Một tháng sau sẽ thành thân. Phải thừa nhận rằng, cửu ngạn tiên chủ chi nữ, bất luận là về phương diện nào, đều là hoàn mỹ. Trên người nàng dường như ẩn chứa một vẻ đẹp vượt xa cõi trần. Một vẻ đẹp khiến lòng người ngưỡng mộ, nhưng lại không dám dễ dàng chạm vào. Vừa thần thánh vừa thuần khiết. Nhất là dưới làn gió nhẹ thoảng qua, mái tóc của nàng nhẹ nhàng tung bay, tựa như cùng thân ảnh nàng tạo nên một bức tranh động lòng người. Ngay cả dung nhan này, khí chất này, dường như là một tiên nữ bước ra từ cổ họa, hoặc là bảo vật trời ban cho nhân gian. Dù lúc này giọng điệu mang theo tức giận chi ý, nhưng âm thanh của nàng lại như thiên âm. Nhưng đáng tiếc, Hứa Thanh không phải là cực quang thiếu chủ. Ánh mắt hắn bình tĩnh, liếc nhìn nữ tử trước mắt, sau đó nhắm mắt lại, không thèm để ý đến Bạc Tình Lang. Trong mắt nữ tử chứa đựng sự oán trách, lại tiếp tục mắng một câu, sau đó ánh mắt quét qua vết thương trên người Hứa Thanh. Thần sắc dường như không nhịn được mà hiện lên vẻ đau lòng. Thế nên dù đang mắng, nàng vẫn lấy khăn tay ra, lau máu trên người Hứa Thanh. Bàn tay ngọc ấy dường như ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn, dường như có thể xoa dịu mọi sự huyên náo và phiền não trên thế gian. Lúc này vừa lau, nàng vừa mở miệng, người trước đây lời ngon tiếng ngọt, giờ lại như vậy, ta biết người không nỡ rời khỏi Bách Hoa Cung của ngươi. Thế nhưng ngày trước lại đến trêu ghẹo ta làm gì? Cha ngươi đã cầu hôn, hôn ước của chúng ta đã định vào một tháng sau, ta biết lòng ngươi không? Nữ tử còn chưa kịp nói xong, Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt, tay phải bị trói trong lôi điện bỗng nhiên giơ lên, nắm lấy cổ tay nữ tử. Nữ tử khựng lại, không giãy giụa, mà nhìn Hứa Thanh, ngươi đã lau sạch rồi, ta làm sao bày tỏ sự ăn năn với phụ thân ta đây? Nói xong, Hứa Thanh buông tay ra, nữ tử hừ nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục lau nữa. Ngươi luyến tiếc Bách Hoa Cung của mình, muốn dựa vào vẻ thê thảm của thân thể này để khiến Cực Quang Tiên chủ mềm lòng sao? Ta sẽ phá Bách Hoa Cung của ngươi ngay bây giờ. Nói xong, nữ tử mang theo tức giận, quay người trở lại kiệu, có cung nữ vén màn lên cho nàng, để nàng không chút dừng lại mà trực tiếp đi vào bên trong kiệu. Sau đó, Cửu Phượng Loan giá quay lại, dưới sự hộ vệ của thị vệ bốn phía, rời khỏi hình đạo nhai, dần dần đi xa. Lúc này Trung Trì mới ngẩng đầu, thấp giọng nói, thiếu chủ, ngài cần gì phải như vậy? Hứa Thanh không nói gì, giờ phút này nhắm mắt lại, không ai thấy được trong đôi mắt nhắm kia, giờ đây lóe lên một tia quang mang kỳ dị. Trong đầu hắn liên tục hiện lên cảnh tượng Cửu Ngạn chi nữ từ khi xuất hiện cho đến lúc rời đi. Có vài chi tiết. Một là động tác của đối phương khi bước ra khỏi kiệu, tự mình giơ tay vén màn lên. Điểm này có chút không hợp lý, bởi vì theo ký ức của Hứa Thanh, thân phận và địa vị của đối phương, thói quen dưỡng thành từ nhỏ, không thể nào tự tay vén màn được. Đương nhiên, việc này cũng có thể giải thích, ví dụ như do sốt ruột mà ra. Nhưng còn có một chi tiết nữa, đó là khi hắn bất ngờ nắm lấy tay đối phương, nữ nhân này nhìn như bình thường, nhưng thực tế lại có một tia phản kháng bản năng ẩn giấu rất sâu. Dù rất nhỏ, nhưng dưới sự chú ý của Hứa Thanh, hắn vẫn nhận ra chút ít. Điều này rất kỳ lạ, dù sao thân chủ đã có tiếp xúc da thịt với đối phương rồi. Nhưng đồng thời, việc này cũng không phải tuyệt đối, cũng có thể giải thích được. Tuy nhiên, chi tiết quan trọng không phải ở hai điểm này, còn có một điểm nữa. Khi nữ tử bị hắn nắm lấy cổ tay, trong lúc phản kháng, nàng còn nảy sinh một loại cảnh giác với bên ngoài. Loại cảnh giác này, với thân phận của đối phương, cũng không hợp lý. Cả ba điểm này, khi nhìn riêng lẻ thì không vấn đề gì, đều có thể giải thích được. Nhưng khi ghép lại với nhau, hiện lên trong đầu Hứa Thanh, thì lại khác. Đặc biệt là, khi thêm vào ba chi tiết này một suy đoán, Hứa Thanh phát hiện tất cả những điều không hợp lý đều trở nên hợp lý. Suy đoán này là nàng là kẻ ngoại lai, vậy nên sẽ có những sơ suất chi tiết, vậy nên sẽ có phản kháng bản năng, vậy nên khi tiến vào thế giới tầng thứ tư này, vào một khoảnh khắc ứng biến nào đó, sẽ sinh ra sự cảnh giác với xung quanh. Cuối cùng, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, khả năng lớn, nàng không phải là Chu Lâm San thực sự, là tinh thần nào? Trong số mấy tinh thần kia, chỉ có một người là nữ, tất nhiên cũng không loại trừ khả năng khác. Hứa Thanh mở mắt, nhìn về phía xa, nếu nàng là tinh thần, như vậy, mục đích của nàng là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.